Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, phản công ngoài vòng 1. Nếu chỉ là muốn kiến thức một chút thế giới cực lạc hình dáng, cùng tìm một cái có thể để cho Diệp Chân toàn lực đánh một trận đối thủ, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nhưng mang theo trong vòng những tiểu tử này cùng nhau đi trước ngoài vòng cầy phó bản, điểm đánh giá tuyệt đối không thiếu được. Hơn nữa trong lòng một cái ý nghĩ, có lẽ chỉ có cực nhạc chi chủ kia có thể hỗ trợ thực hiện. Chuyện một công đôi việc, cớ sao mà không làm? Ở hệ thống dung hợp chức năng mở ra, Diệp Chân thuận lợi trong lòng có cảm giác chức năng này vô cùng trọng yếu. Nhưng khởi động chức năng này cần điểm đánh giá, cho nên ở các loại thế giới lịch luyện đồng thời, Diệp Chân không nghĩ buông tha bất kỳ có thể soát điểm đánh giá cơ hội. Phản công ngoài vòng, đây có lẽ là trong vòng tất cả sinh vật suy nghĩ không dám chuyện. Ngoài vòng lớn bao nhiêu, chẳng qua là nhìn lúc trước lưu lại tấm bản đồ kia có thể biết được. Trong vòng so với ngoài vòng, sợ là liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Cũng không phải ham ngoài vòng lãnh địa, mà ngoài vòng sinh vật thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp lấy trong vòng. Ai cũng không muốn bị xem như heo dê mặc người chém giết. Nhưng nhân loại cùng yêu quái đại đa số thực lực không đủ, cho dù nhất đối phó sinh vật ngoài vòng cũng không có quá dễ làm pháp. Đối với sinh vật ngoài vòng, trong vòng không biết gì cả, ngoài vòng cùng trong vòng tu luyện hệ thống hoàn toàn khác biệt. Trong vòng sinh vật so với ngoài vòng nhiều tình cảm, nhưng sinh vật ngoài vòng lại vừa vặn đều là điều khiển tình cảm cùng ký ức cao thủ. Điểm này cho dù trong vòng chuyên gia đồ sơn hồ yêu cũng là mặc cảm. Ai cũng không biết sinh vật ngoài vòng khi nào quy mô tiến công trong vòng. Lại biết sinh vật ngoài vòng không thể nào vĩnh viễn bị vòng ngăn cản. Một đoạn thời gian trước Bắc Sơn sự kiện cũng đã nói rõ hết thảy. Chẳng qua là một con tàn phế sinh vật liền cơ hồ khiến trong vòng tất cả đỉnh phong sức chiến đấu thúc thủ vô sách. Nếu là đi ngoài vòng, cho dù người đề xuất là Diệp tiên sinh, nhưng Diệp tiên sinh mặt mũi không thể không cấp. Mặc kệ trong lòng làm gì khảo cứu, nhưng cũng không thể đem thật ngồi ở nhà không động thân. Đồ Sơn lớn nhất trong cung điện, Diệp Chân cùng Đồ Sơn Hồng Hồng ngồi chung chỗ cao hai thanh ghế xếp. Phía dưới bên trái là yêu tộc, phía bên phải là nhân loại. Gần như cả trong vòng đỉnh phong sức chiến đấu đều đã ở chỗ này. Bản tọa biết đến các ngươi đối với phản công ngoài vòng cũng không nhìn kỹ, nhưng nói câu không dễ nghe mà nói, các ngươi còn có thể nhúc nhích mấy năm. Yêu tộc tuổi thọ lâu đời, các ngươi, Diệp Chân hướng trận doanh nhân loại nói, lại một câu thuận lợi đâm tới nhân loại bên này nhược điểm. Toàn bộ thế giới, nhân loại tu luyện, theo đuổi chính là có thể đem pháp bảo uy lực phát huy đến cực hạn linh lực, cùng điều khiển linh lực kỹ xảo, cùng tu đạo cảm ngộ thiên địa hoàn toàn khác biệt. Mặc dù thực lực tăng trưởng cực nhanh, nhưng không đi tìm hiểu thiên địa huyền bí, tự nhiên là không thể nào thọ cùng trời đất. Đến cũng yêu quái, vốn là tuổi thọ lâu đời, đỉnh phong đại yêu là tiến hơn một bước sẽ cảm ngộ thiên địa chi lực. Mặc dù không thể đạt đến trường sinh cửu thị trình độ, nhưng cũng có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ. Diệp tiền bối nói không sai, chúng ta những lão gia hỏa này ngày giờ không nhiều, đánh bạc tính mạng cùng ngoài vòng liều chết đánh một trận cũng là không sao. Chỉ là nói minh thế hệ trẻ tuổi còn chưa trưởng thành, nếu chỉ sợ đạo minh truyền thừa đoạn tuyệt a. Tam nhãn Dương gia đương nhiệm lão gia chủ thở dài nói, đạo minh thế hệ trẻ tuổi, mọi nhà gần như đều là tình cảnh bi thảm. Dương gia năm đó ở đạo minh cũng coi như phong quang vô hạn, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái ngoại tôn Dương Miệt làm truyền nhân. Bản tọa tính toán một cái, các vị tuổi thọ cho dù bình quân cũng chỉ có 20 năm tốt sống. thời gian 10 năm khiến đời kế tiếp trưởng thành đã đầy đủ. Trong vòng 10 năm bản tọa đem truyền thụ các ngươi đối phó sinh vật ngoài vòng kỹ xảo. 10 năm sau, phản công ngoài vòng, Diệp Chân trầm giọng nói, nha đúng, có câu nói tốt, tức đã là sinh tử chi địch, ngươi không đánh quá khứ, địch nhân liền sẽ đánh tiến đến. Ngạo Lai quốc vị kia năm đó bày ra thủ đoạn, ngăn cản không được địch nhân chân chính quá lâu, bởi vì trong lòng mong đợi. Trên mặt Diệp Chân không tự chủ liền dẫn bên trên có chút mỉm cười, thật ra thì mang theo không mang các ngươi cùng nhau, đối với bản tọa không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngoài vòng sâu kiến đối với bản tọa không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thế giới cực lạc nhưng lại không phải các ngươi có thể với tới, như thế cách làm chẳng qua là khiến các vị phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Cho dù bản tọa thất bại, cũng không trở thành đối với ngoài vòng vẫn là như vậy không biết gì cả. Diệp Chân nửa thật nửa giả nói, trước mắt đám người này tiến vào ngoài vòng không giúp được gì là khẳng định. Làm không cẩn thận sẽ còn trở thành vướng víu. Nhưng chỉ cần khiến đám người này cam tâm tình nguyện bước ra ngoài vòng, điểm đánh giá tuyệt sẽ không thiếu đi. Nhìn chung cả kịch bản đi về phía, từ mới đến bên trong vòng đối với ngoài vòng hiểu rõ đều là ra lông. Diệp tiên sinh đã trợ tiểu nữ luyện thành vạn độc chi thể. Cơ hội lần này ngàn năm một thuở. Lão hủ nguyện lấy hết sức mọn, làm cho nhân loại không nghĩ tới chính là đầu tiên lên tiếng tỏ thái độ, lại là yêu tộc Hoan Đô Kình Thiên. Lá, tiên sinh ở ta, đại ân, ta, đi. Phạm Vân bay gian nan nói, lại là Diệp Chân đem nó người yêu trực tiếp sống lại đào ra năm đó ký ức. Phạm Vân bay tìm về yêu lực, lần nữa trở thành bốn yêu hoàng một trong. Thạch Khoan nguyện trợ tiên sinh một chút sức lực, thể trạng bàng tăng lên. Thạch Khoan cũng là gật đầu nói, Diệp Chân mặc dù không có sống lại người yêu của hắn, nhưng nếu không phải Diệp Chân, Bắc Sơn yêu tộc sợ là ở Kim Thần Hy kia thủ hạ không một may mắn thoát khỏi. Ngay cả bản thân của hắn cũng khó chạy trốn kiếp nạn này. Đồ Sơn thuận lợi không cần nói. Tất cả mọi người biết đến, Đồ Sơn chi chủ bên ngoài là Đồ Sơn Hồng Hồng. Nhưng chân chính người trưởng đà lại là sau lưng Đồ Sơn Hồng Hồng Diệp Chân. Hừ, yêu nghiệt cũng có thể làm đến. Nhân loại chúng ta há có e sợ lý lẽ. 10 năm sau, ta Dương Mỗ người nguyện ý dốc sức tương trợ Diệp tiên sinh, tam nhãn Dương gia hiện Nhâm gia chủ. Tính khí trong mọi người nhất bướng bỉnh lớn nhất gia hỏa đột nhiên phẫn nộ quát. Có lẽ trong miệng Diệp Chân lời nói cũng không có đả động hắn. Chẳng qua là không nhìn nổi nhân loại so với yêu tộc không bằng thôi. Vương Quyền bá nghiệp nguyện dâng ra sức mọn. Vương Quyền bá nghiệp sắc mặt trầm tĩnh như nước nói, đồng thời trong lòng cũng đang tính toán, thời gian 10 năm không sai biệt lắm vừa vặn có thể đem con trai Vương Quyền phú quý bồi dưỡng thành người. Ta Trương gia nhìn phía dưới trừ Đạo Minh Tiêu gia, cái này vốn cũng không ở Diệp Chân trong kế hoạch, tiểu gia tộc ngậm miệng không nói. Bên ngoài trong vòng gần như tất cả đỉnh phong sức chiến đấu đều đồng ý đi đến. Đương nhiên, đây là chuyện của 10 năm sau. Cũng chỉ là bọn họ chỉ đi một mình. Cho dù thật đã chết, cũng không ảnh hưởng được lớn. Dù sao tuổi thọ sắp hết. Nếu là có thể trước khi chết là trong vòng làm một chút cống hiến, cũng coi như chết có ý nghĩa. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Đại khái phương châm đã định. Cũng là do Diệp Chân truyền thụ đối phó sinh vật ngoài vòng pháp môn. 10 năm sau mọi người là Diệp Chân mở đường, giải quyết trên đường gặp tất cả sinh vật ngoài vòng, khiến Diệp Chân đang không có bất kỳ tiêu hao dưới tình huống đã tới thế giới cực lạc. Diệt trừ trong vòng văn minh tai họa ngầm lớn nhất. Mấy tháng sau, sắp xếp xong xuôi chuyện nhà mình gia chủ yêu hoàng lần nữa quay trở về Đồ Sơn bắt đầu tiếp nhận Diệp Chân truyền nghề. Sinh vật ngoài vòng thật ra thì cũng không khó đối phó. sợ hãi cùng khó giải quyết đều là nguồn gốc từ ở không hiểu rõ cái này sinh vật ngoài vòng tới một mức độ nào đó. Đến lúc đó có chút cùng loại với tín ngưỡng tu luyện hệ thống, nhưng lại so với tín ngưỡng muốn bá đạo tàn nhẫn hơn nhiều. Đồ sơn phía sau núi, nguyên bản trống không thoải mái cỏ xanh xanh hóa bên trên chia làm ba phe cánh ngồi không ít người. Bên cạnh Diệp Chân cùng sau lưng đang ngồi đồ sơn ba tỉ muội. Trước mặt 10 mét bên ngoài bên trái đang ngồi ba yêu hoàng. Phía bên phải lại là nhất khí đạo minh các nhà gia chủ. Diệp Chân kỹ càng đem mình hiểu biết có quan hệ với sinh vật ngoài vòng đặc điểm nói ra. Trong vòng bên ngoài sinh vật thật ra thì cũng không khó đối phó. Luận yêu lực phần lớn thậm chí liền đại yêu trình độ cũng không có. Chẳng qua là những thứ này điều khiển linh hồn cùng ký ức thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng. Bị Diệp Chân giải thích, Diệp tiền bối thế nhưng là có phương pháp phá giải. Trận doanh nhân loại bên trong một người hỏi, phương pháp phá giải không gọi được. Muốn đánh tới địch nhân vẫn là dựa vào thực lực. Chẳng qua chĩa mũi nhọn vào điểm này Diệp Mỗ cũng có hai cái biện pháp, Diệp Chân nói. Nhẹ nhàng phất tay áo. Trước mặt thuận lợi lơ lửng một quyển sách cùng giới chỉ. Sau đó sách đến trong tay nhân loại. Giới chỉ đến trong tay Hoan Đô Kình Thiên. Có một chủng tộc tên là hồn tộc. Như cái này sinh vật ngoài vòng đối với linh hồn điều khiển cũng một tay hảo thủ. Bên trong quyển sách này ghi lại vững chắc tự thân linh hồn không bị ngoại vật chỗ quấy dày pháp. Môn, Diệp Chân nói nhỏ. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người dù trong nhân loại sức chiến đấu cao nhất vương quyền bá nghiệp, vẫn là yêu tộc hiện nay sống được lâu nhất trong lòng Hoan Đô Kình Thiên đều là kinh hãi. Trái tim, thể, kỹ truyền thừa vài vạn năm, linh hồn cái này một khối thủy chung là cái cấm khu. Không có chút nào đầu mối, bây giờ lại xuất hiện một loại có thể tu luyện linh hồn pháp môn. Chẳng qua mở thư tịch, vương quyền bá nghiệp sững sờ một lát theo lại bình thường trở lại. Trong tay bản này không có trang bìa bản chép tay trong sách quý. Ghi lại độ dài cũng không lớn, lại thô sơ giản lược xem xét, giống như Diệp Chân nói tới, có thể vững chắc linh hồn không bị ngoại vật quấy nhiễu. Điều khiển linh hồn rất nhiều thủ đoạn căn bản không có ghi lại. Chiếc nhẫn này là trước đây ít năm Diệp Mỗ trong lúc vô tình luyện pháp bảo. Bên trong ẩn giấu Diệp Mỗ một sợi ý chí pháp chú. Đồng dạng có thể bảo vệ linh hồn không bị ngoại vật quấy nhiễu, trên mặt mang theo có chút nụ cười, Diệp Chân nói, giới chỉ cho tam phương yêu hoàng, vững chắc linh hồn bí pháp liền cho bá nghiệp các ngươi. Kể từ đó, những thứ đó khiến người ta khó lòng phòng bị thủ đoạn lập tức có phòng bị phương pháp. Chẳng qua là, thời gian 10 năm, có phải hay không quá ngắn chút ít? Hoan Đô Kình Thiên trầm giọng nói, ánh mắt quét về trận doanh nhân loại, hơi có chút khinh thường nói. Nếu là không được, Diệp Tiên sinh tặng giới chỉ vẫn là cho nhân loại các ngươi dùng đi. Hừ. Cái này cũng không cần Hoan đều yêu vương quan tâm. Nhân loại nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thời gian 10 năm là đủ. Về phần giới chỉ ngươi vẫn là giữ lại mình dùng đi. Trong nhân loại không biết cái nào một nhà lão. Gia ở hừ lạnh nói. Đối với giữa nhân loại cùng yêu tộc không hợp. Diệp Chân đã sớm nghĩ đến. Nhưng lại không chuẩn bị phản ứng. Nói cũng là nói vô ích. Chờ gặp phải ngoại địch là tốt. Giới chỉ cùng pháp môn bên trong còn có dấu cái khác ảo diệu. Xem như Diệp Mỗ đưa cho các ngươi lễ vật. Tự động tìm hiểu liền có thể, Diệp Chân lời nói rơi xuống. Xem như quyết định cuối cùng cây búa. Trong núi không biết thời đại, thế giới này nhân loại năng lực phân tích quả thực so với yêu tộc mạnh lên không ít. Nhất là vương quyền bá nghiệp tiểu tử này. Chẳng qua là thời gian nửa năm. Không chỉ có đem linh hồn chế tạo cứng như bàn thạch, đồng thời còn dung hợp vương quyền kiếm ý, khiến linh hồn cũng mang theo một chút phong duệ khí tức. Kể từ đó, sinh vật ngoài vòng muốn khống chế, cũng là khó càng thêm khó. Chẳng qua Diệp Chân nói, trong sách cùng trong chiếc nhẫn bí mật, đến bây giờ đều không người nào hiểu thấu đáo. Nhưng thời gian 10 năm đã biến mất, ngày mai cũng là trong vòng chính thức mở ra phản kích chiến thời khắc. Trong màn đêm, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp lã chã rơi xuống. Hai cái tiểu nha đầu tất cả an bài xong chưa? Diệp Chân mỉm cười nói. Đồ Sơn Hồng Hồng điểm nhẹ Tần Thủ, sư phụ, Đồ Sơn thiên địa chi lực ta đã nắm giữ 7 thành. Ngày mai thuận lợi khiến ta tùy ngươi cùng nhau đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.